Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Thêm tiền thưởng. Lưu Vũ Tân còn nói thêm, đương nhiên, còn có mọi người quan tâm nhất sự tình, liền là tiền thưởng vấn đề. Mọi người là hiểu rõ ta. Ta Lưu Vũ Tân làm chủ quản thời gian dài như vậy, xưa nay không hội thua thiệt đợi bọn thủ hạ. Dựa theo công ty chúng ta quy định, hạng mục lợi nhuận 80% muốn lên giao, còn lại 20%, một nửa muốn xuất ra tới trực tiếp làm toàn bộ hạng mục tổ tiền thưởng. Một nửa kia từ chủ thẳng từ chi phối, trước đó vậy phát qua một chút tiền thưởng, nhưng mọi người cũng biết, kim ngạch tương đối ít, khả năng cũng liền 1-2 ngàn, chủ yếu vẫn là hạng mục lợi nhuận quá ít. Các phương diện đều muốn cần dùng gấp tiền, cho nên có thể cho mọi người thêm tiền thưởng cũng không nhiều. Nhưng là lần này ta cam đoan, nên thêm tiền thưởng, một phân tiền đều sẽ không thiếu cho mọi người. Không chỉ có như thế, từ chủ thẳng từ chi phối cái kia 10%, ta vậy hội toàn bộ phát cho mọi người, tương đương với cho mọi người tiền thưởng gấp bội. Lại có một tuần nhiều liền muốn phát tiền lương. Lần này tiền lương mọi người hội bao hàm tiền thưởng thu nhập. Đây là đối mọi người vất vả cần cù làm việc, cộng đồng tiến lên phiên bản mới ban thưởng. Nghe đến đó, trong phòng họp lại vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lần này thanh âm hiển nhiên càng vang một chút. Trên mặt tất cả mọi người đều là phi thường kinh hỉ biểu lộ. Bởi vì đây chính là liên quan đến mỗi người thu nhập. Là chân kim bạch ngân a. Quang Dực giải trí xác thực có một đầu liên quan tới tiền thưởng quy định. Lợi nhuận đạt tới nhất định trị số hạng mục tổ. Hạng mục lãi dòng nhuận 80% nộp lên công ty. Còn lại 20%, 10% làm hạng mục tổ toàn thể thành viên tiền thưởng. Mặt khác 10% từ chủ thẳng từ chi phối. Cầm số tiền này chiêu người. Mua tài nguyên cũng tốt. Trực tiếp nhét túi tiền mình cũng được, công ty sẽ không hỏi đến. Nói thí dụ như một cái tổng doanh thu hàng tháng đạt tới 1000 vạn cấp bậc trò chơi, khấu trừ tuyên phát phí tổn các loại chia về sau chỉ toàn thu nhập khả năng có 500-600 vạn, trong đó 20% cũng chính là 1.200.000 tả hữu. 600.000 là tiền thưởng, 600.000 chủ thẳng từ chi phối. Trong thế giới này rất nhiều công ty game là đồng thời làm nghiên cứu phát minh cùng mở rộng phát hành, cho nên sẽ không bị đủ loại con đường phân đi nhiều tiền như vậy. Nghiên cứu phát minh tổ có thể cầm tới tiền vậy liền có thêm rất nhiều. Cái này 600.000 hạng mục tổ tiền thưởng, đầu to đương nhiên là cho chủ thiết kế, chủ mỹ thuật, chương trình xử lý chính. Cái khác dựa theo chức vị, chức cấp đến cho. Nói như vậy, thiết kế tổ bởi vì làm cơ sở tiền lương thấp, cho nên tiền thưởng sẽ thêm điểm một chút. Đồng thời chức cấp càng cao người cầm tiền thưởng vậy càng nhiều. Cứ tính toán như thế đến, chủ nhà thiết kế mỗi tháng cầm cái hơn 10 vạn thưởng kinh pin không hiếm thấy. Đương nhiên, muốn cầm tiền thưởng điều kiện tiên quyết là đến thật làm thành một cái tổng doanh thu hàng tháng 1000 vạn cấp bậc trò chơi, với lại ở bên trong lăn lộn cái mấu chốt chức vị. Trò chơi vượt thành công, tiền thưởng thu nhập thì càng nhiều. Đây đối với nhân viên tới nói là một loại rất tốt khích lệ. Nhưng là, quy định là tốt, cụ thể đến chấp hành phương diện liền không nhất định. Điều quy định này có một cái tiền đề, liền là hạng mục tổ lợi nhuận muốn đạt tới nhất định trị số. Nếu như lợi nhuận quá ít, cái kia 10% tiền thưởng liền có thể không phát. Chủ quản liền muốn đem những này có hạn lợi nhuận cho lấy ra làm khác sự tình. Tỉ như mua mỹ thuật tài nguyên, ngoài định mức chiêu người, cho trò chơi đánh quảng cáo các loại, tương đương với mở rộng lại sản xuất. Cơ giáp kỷ nguyên, trước đó liền ở vào dạng này trạng thái. Mặc dù vậy lợi nhuận, nhưng lợi nhuận thực sự quá ít, phương diện tiền bạc giật gấu vá vai, Lưu Vũ Tân liền thanh lúc đầu muốn lấy ra thêm tiền thưởng tiền cầm lấy đi phụ cấp hạng mục. Chỉ là tượng trưng địa mỗi tháng phát cái 1-2 ngàn tiền thưởng. Nhưng lần này hạng mục lợi nhuận đi lên, Lưu Vũ Tân thấy được hy vọng, cho nên mới sẽ như thế khẳng khái. Không chỉ có nguyên bản quy định 10% thưởng kim nhất điểm không ít, còn thanh mình chi phối mặt khác 10%, vậy toàn bộ lấy ra thêm tiền thưởng. Dù sao mọi người đều khổ bức hề hề địa làm việc lâu như vậy, cũng phải qua năm sau, ăn về thịt, điều động một cái tính tích cực, về sau mới tốt hơn khai triển công việc. Dựa theo Lưu Vũ Tân đoán chừng, mở nạp tiền hoạt động về sau, nếu như hạng mục tổng doanh thu hàng tháng đề cao 100% đạt tới 2 triệu tả hữu, cái kia chỉ toàn thu nhập khả năng phải có cái 700-800 ngàn. 20% toàn bộ lấy ra thêm tiền thưởng liền là 17-18 vạn. Cho mọi người phát thêm tiền thưởng, trước cấp thi đỗ cái hơn 1 vạn, trước cấp thấp phát cái 4-5 ngàn, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Rót xong canh gà, Lưu Vũ Tân lại an bài một cái về sau nhiệm vụ. Nói tóm lại liền là một câu, dùng sức kéo nạp tiền, tiêu phí hoạt động cho hết mở. Mới cơ giáp vậy đánh gãy bán hạ giá, tinh hải chiến trường bên trong dùng đến các loại đạo cụ vậy đều đánh gãy mở bán. Tóm lại có thể đề cao thu nhập hoạt động cho hết lái lên, tranh thủ lừa một đợt đại. Kỳ thật Trung Minh không phải cực kỳ đồng ý cách làm này, nhưng hắn biết Lưu Vũ Tân cùng toàn bộ hạng mục hiện tại liền là cực đói. Nhìn thấy thịt vậy không có khả năng để bọn họ nhịn xuống không ăn. Cho nên Trung Minh cũng không nói cái gì. So ra mà nói, Trung Minh càng hy vọng tiến hành theo chất lượng một chút. Các người chơi nạp tiền nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ bọn họ thấy được chơi vui pháp, ở trong đó đạt được niềm vui thú. Hiện tại mở một đống lớn nạp tiền hoạt động quả thật có thể trên diện rộng kéo lên thu nhập. Các hạng số liệu dễ nhìn liền có thể hướng công ty muốn càng nhiều tài nguyên. Nhưng đây cũng là một loại tát ao bắt cá, từ lâu dài tới nhìn không thấy phải là chuyện tốt, nhưng nói đi thì nói lại, Trung Minh hiện tại chỉ là cái thực tập sinh, hắn cũng không phải chủ quản, vậy chỉ huy bất động Lưu Vũ Tân, nói những lời này chỉ hội tự chuốc nhục nhã, cho nên Trung Minh xách đều không xách, đánh một trận máu gà, tất cả mọi người đều cực kỳ kích động. Dù sao khổ bức lâu như vậy, cuối cùng là thấy được lật bàn ánh dạng đông, lập tức liền có thể ăn ngon uống sướng, có thể không kích động sao? Trước kia chỉ có 1-2 ngàn tiền thưởng, tháng sau làm không tốt có thể có cái 7-8 ngàn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Lưu Vũ Tân lại liên tục dặn dò mấy trải rộng, lúc này mới tán hội về sau. Lưu Vũ Tân trực tiếp thanh Trung Minh gọi vào phòng làm việc của mình. Đến, Tiểu Trung, ngồi, Lưu Vũ Tân vui tươi hớn hở nói. Không thể không nói, cái này phiên bản mới đối Lưu Vũ Tân tới nói còn thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Làm trước đó hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nếu không cũng liền sẽ không nghe Chu Trấn cùng Hùng Khải lời nói hướng phiên bản quy hoạch bên trong thêm nhiều như vậy bảo thủ công năng ưu hóa. Nếu sớm biết có thể như thế thành công, Lưu Vũ Tân hận không thể làm cho cả hạng mục tổ đều vây quanh Trung Minh chuyển đâu. Lần này phiên bản mới làm tốt, Tiểu Trung ngươi là không thể bỏ qua công lao a. Vừa gia nhập hạng mục, thiết kế chức năng mới liền rất được hoan nghênh, đây là mở cái rất tốt đầu a. Bất quá nhất định phải không kiêu không ngạo, không thể kiêu ngạo tự mãn, hiểu chưa? Lưu Vũ Tân nói ra. Trung Minh gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, được thôi, dù sao ngươi là chủ quản, ngươi muốn làm sao trang bức liền làm sao trang a. Lưu Vũ Tân tiếp tục nói, lần này đơn độc đem ngươi gọi tới là muốn nói với ngươi một cái tiền thưởng sự tình. Dựa theo công ty chúng ta quy định đâu, thực tập sinh vốn là không có tiền thưởng, cái này cũng không có vì sao a? Ta cũng muốn hỏi vì sao a? cái này là công ty cao tầng định ra tới. Không qua ngươi yên tâm, ngươi đối hạng mục cống hiến ta đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù cái kia 10% hạng mục tiền thưởng không thể phát cho ngươi, nhưng chủ quản còn có tự do chi phối 10%. Ta hội từ cái kia bên trong xuất ra 3 thành đến. Làm ngươi tiền thưởng, trực tiếp đánh tới ngươi trong chương mục. Trung Minh gật gật đầu. Cái kia cảm ơn Lưu chủ quản. Lưu Vũ Tân một cười. Ai, nói như vậy liền khách khí. Không có ngươi thôi động phiên bản mới, chúng ta trò chơi này cũng sẽ không có tốt như vậy lợi nhuận. Đây đều là ngươi ứng được thưởng. Các loại qua một đoạn thời gian nữa ta liền cùng người lực tài nguyên bên kia đánh cái xin. Cho ngươi chuyển chính thức, chuyển thành chính thức nhà thiết kế cương vị. Đến lúc đó tiền thưởng liền có thể đi chính quy quá trình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.